Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1251. Đại chiến kết thúc. Atula Hoàng hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ xuất hiện, thần sắc sững sờ, trầm giọng hỏi: "Ngươi cũng nhìn thấy, người kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta một điểm phần thắng đều không có, hay là đi trước đi?" Lăng Thiên nói ra. "Ngươi cứ như vậy cam tâm nha, đối phương liền sợi lông đều không có làm bị thương." Atula Hoàng không khỏi trợn trắng mắt, hắn đã có thể khẳng định thực lực của đối thủ đã tới Tu La đế cảnh giới, đồng thời đối phương còn có tu luyện tới Tu La tôn cảnh giới cao thủ khủng bố, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng, tức giận nói ra: "Tiểu tử, thực lực của chúng ta mặc dù không yếu, nhưng cùng bọn hắn so sánh đơn giản không ở cùng một cấp bậc, hay là lui một bước trời cao biển rộng." Lăng Thiên quyết tâm, lạnh giọng nói ra: "Ngươi có tin ta hay không?" Atula Hoàng mặc dù không biết đối phương vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu nói ra: "Đương nhiên tin, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi, ta biết ngươi có thể làm được." Lăng Thiên cười cười, nói ra: "Yên tâm, chúng ta không có nguy hiểm tính mạng, đưa ngươi trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ đưa vào trong cơ thể của ta, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là kỳ tích." Nhanh, thời gian cấp bách. Atula Hoàng sắc mặt cứng lại, trong lòng của hắn loáng thoáng minh bạch đối phương tưởng muốn làm gì, dung hợp năng lượng, đối phương chính là dựa vào dung hợp năng lượng cùng hắn đánh hóa nhau, có lẽ phương pháp này thật có thể thực hiện đó. Thế là đem hai tay thả sau lưng Lăng Thiên, đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng rót vào Lăng Thiên trong thân thể. Đạm đài Lăng Thiên một đôi mắt biến thành âm dương thái cực mắt, đem trong thân thể đông đảo năng lượng không ngừng dung hợp. Hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, đan hỏa năng lượng, Phật pháp nguyên lực, hồn phách nguyên lực cùng ma ha vô lượng, đây 6 loại năng lượng là Lăng Thiên tự thân năng lượng. Lăng Thiên không ngừng đem những năng lượng này dung hợp tiến trong cơ thể của mình, bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng uy áp, đồng thời hắn còn điên cuồng đem Tu La Hoàng năng lượng dung hợp tiến thân trong cơ thể, lần này hắn nhưng là không thèm đếm xỉa. Vì có thể làm cho đối thủ thụ thương, hắn hiện tại cũng bắt đầu liều mạng. 7 loại năng lượng không ngừng dung hợp hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng kết xuất một cỗ đẳng cấp cao hơn, uy lực càng khủng bố hơn năng lượng. Cỗ năng lượng này ngưng tụ 7 loại nhan sắc, uy lực phi thường kinh người, chính là như vậy năng lượng. Lăng Thiên không ngừng trong thân thể dung hợp đây 7 loại năng lượng, những năng lượng này dung hợp hậu biến thành 7 phần quy nguyên lực. Loại này hoàn toàn mới năng lượng, đáng sợ năng lượng, Lăng Thiên tin tưởng loại này năng lượng nhất định có thể làm cho đối thủ thụ thương. Atula Hoàng bản thân cảm nhận được loại này vô cùng kinh khủng năng lượng ngay tại trong thân thể của hắn bộc phát, cỗ năng lượng này cường hoành vô cùng uy áp lập tức phóng xuất ra, để hắn cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Hắn thật sự là không nghĩ ra đối phương là thế nào tu luyện 6 loại kinh khủng năng lượng. Hiện tại tăng thêm năng lượng của hắn, trong đó năng lượng dung hợp tại hết thảy, kiểu mới năng lượng, để Tu La Hoàng trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời trong mắt đối đạm đài Lăng Thiên tràn đầy kiêng kỵ chi tình. Lăng Thiên cười cười, tự tin ngưng tụ năng lượng, lần này hắn nhất định phải cấp đối thủ một bài học, không coi thường người trong thiên hạ, con thỏ gấp đều muốn cắn người, huống chi Lăng Thiên không phải con thỏ. Xa xa. Tu La Đế tính tính nhìn xem Lăng Thiên, không biết làm sao hắn cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kiêng kỵ, loại tâm tình này đã rất nhiều năm không để cho hắn cảm nhận được, không nghĩ tới hôm nay hắn lại một lần nữa cảm nhận được loại này năng lượng. Lăng Thiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình ngưng kết xuất 7 phần quy nguyên lực, đồng thời bảo hống một tiếng. Hoàn vũ sụp đổ. Chỉ gặp hắn trong hai tay bộc phát ra một cỗ năng lượng 7 màu trụ, năng lượng trụ bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy áp, lấy tốc độ như tia chớp hướng cách đó không xa. Tu La Đế oanh sát mà đi, chỉ gặp đối mặt năng lượng trụ không có chút nào để ý, tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, Lăng Thiên khóe miệng kéo một cái, một sợi cười lạnh, hắn vì để cho đối thủ sinh ra ảo giác, cho là hắn thi triển năng lượng chủ uy lực cũng không hề tưởng tượng khủng bố như vậy. Kỳ thật Đạm Đài Lăng Thiên cố ý đem năng lượng chủ bên trong khí thế toàn bộ thu liếm, hiện tại liền đợi đến đại bạo phát. Ầm ầm, năng lượng chủ trung cực đánh vào lồng năng lượng phía trên. Tu La Đế sắc mặt không khỏi khẽ biến, hắn rốt cuộc ý thức được mình bị lừa rồi, đối phương bạo phát đi ra năng lượng chủ uy lực thật sự là quá kinh người. Hắn vội vàng ở giữa ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng ngay từ đầu liền bắt đầu chấn động kịch liệt, có vỡ vụn dấu hiệu. Hiện tại, Tu La Đế sắc mặt phi thường khó coi, âm u trong cặp mắt bộc phát ra như có thực chất sát khí. Hắn rốt cuộc tức giận, bởi vì hắn vừa mới sau khi tỉnh dậy, liền thụ thương tổn thương, cách này khiến tu vi thực lực đã tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới bên trong. Tu La Đế làm sao chịu được vũ nhục như vậy, thế là trong thân thể đáng sợ năng lượng kinh người trong nháy mắt bộc phát, từng đợt sóng năng lượng không ngừng oanh kích lấy hết thảy chung quanh toàn bộ. Tu La giới địa hình ngay tại trong bất chi bất giác phá hư. A Tu La Đế một đôi mắt tam giác cửu hận đem vết máu ở khóe miệng lau đi, sau đó rất đau đớn nói ra. Đáng chết hỗn đàn, ta không để yên cho ngươi, tương lai nếu là gặp được ngươi thời điểm trực tiếp đưa ngươi tra tấn mà chết, giới thiệu đi, vô địch phong hỏa vòng. A Tu La Đế trực tiếp đem thực lực bản thân không sai biệt lắm khôi phục nguyên khí, hiện tại đang chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, một đạo ngột ngạt, âm u đầy tử khí thanh âm nói ra. Ngươi cái lão thất phu, một nắm lớn niên cấp, còn không biết xấu hổ là vật gì. Những lời này là Lăng Thiên cố ý nói đến, hắn chính là muốn đem đối thủ gây sinh khí, dạng này hắn mới có thể thu hoạch càng nhiều. A Tu La Đế hiện tại thể xác tinh thần đều nhanh muốn nổ tung, nam tử kia thật sự là thái khinh người, lúc này Lăng Thiên bắt được đối thủ trong lòng phòng ngự trở nên kém không ít, ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự lại bắt đầu chấn động. Lăng Thiên hiện tại không ngừng đem mình ngưng kết ra năng lượng chủ đánh vào đối phương năng lượng lồng phòng ngự phía trên, rầm rầm rầm, liên tiếp to lớn vô cùng tiếng vang không ngừng vang lên, giữa cả thiên địa toàn bộ lưu truyền dạng này tiếng vang. Bởi vì hai người thi triển ra năng lượng thật sự là kinh người vô cùng, ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian toàn bộ. Tu La giới liền đã bị hai người thả ra năng lượng không ngừng phá hủy, hiện tại đã tổn thất một phần tư bỏ đi, tại dạng này xuống dưới toàn bộ thế giới rất có thể bị triệt để phá hủy. Lăng Thiên ngưng tụ ra bảy phần quy nguyên lực, không hổ là toàn bộ đại lục mạnh nhất năng lượng, uy lực thật sự là quá kinh người, nhưng là dù sao đối phương là Tu La Đế. Một thân tu vi đã tu luyện tới hóa cảnh, muốn đem thiếu niên này giải quyết hết. Phi thường khó giải quyết nha, bất quá cuối cùng vẫn đem nó trực tiếp đánh bay. Lăng Thiên trên không trung cười khổ, hắn hiện tại trong thân thể tình huống đã phi thường không xong, thế là tâm niệm vừa động, hắn cùng Tu La Hoàng xuất hiện tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1252. Chiều sâu tu luyện. Cái tuổi đó hơi dài, thực lực mạnh nhất nam tử những mày trầm giọng nói ra. Nam tử kia không tầm thường, hắn không phải Tu La giới người, mà lại trên người hắn năng lượng rất phức tạp, trong đó mang theo một cỗ năng lượng khí tức, để cho ta cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc. Được rồi, chúng ta vừa mới thức tỉnh, trước giải một chút tình huống lại nói. Chúng ta đi. Ba người cũng đã biến mất. Nguyên lai những cái kia ngay tại quan chiến các cường giả hiện tại phi thường chấn kinh, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng vẫn lạc. Ba cái kia thực lực kinh khủng cường giả làm cho tất cả mọi người cảm giác được một loại tuyệt vọng khí tức, liền ngay cả những cái kia Tu La Vương cũng có cảm giác như vậy, tại ba cái kia cường giả trước mặt, bọn hắn là nhỏ bé như vậy, nguyên lai bởi vì giao chiến gặp nghiêm trọng phá hư. Tu La giới đang không ngừng khôi phục, bởi vì giữa thiên địa xuất hiện một cỗ cường hoành vô cùng năng lượng màu vàng ấm. Tại Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, Tu La Hoàng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh, thế giới này cùng hắn nguyên lai mang hoàn toàn không giống, ở chỗ này giữa thiên địa tồn tại một loại nói không ra, nhưng là phi thường khủng bố năng lượng, không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc quay đầu nhìn cách đó không xa Lăng Thiên, hỏi. Đây là địa phương nào? Loại này năng lượng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên cười nói ra. Nơi này là Hồng Mông Hoàng Thiên Giới thế giới, rốt cuộc nơi này tồn tại năng lượng là Hồng Mông nguyên lực cùng. Tu La giới năng lượng không giống, cũng không biết loại này năng lượng cùng thân thể ngươi năng lượng xung hay không đột. A Tu La Hoàng lắc đầu nói ra. Không xung đột, ta có thể đem những năng lượng này chuyển qua tới Hồng Mông nguyên lực, xem ra ngươi quả nhiên không phải Tu La giới người, ngươi ngược lại là từ đâu tới đây? Đến Tu La giới đến cùng có mục đích gì? Lăng Thiên nói ra. Ta từ Hồng Mông giới đến nơi đây chỉ là tu luyện, đối với các ngươi những này thực lực có thể so với Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn nhịp thiên cường giả, ta rất hiếu kỳ các ngươi vì cái gì không cách nào tấn cấp Hồng Mông giới. Hồng Mông đại viên mãn, bọn hắn trực tiếp là không phải có cái gì lai lịch. Tu La Hoàng trong lòng nhấc lên không nhỏ ba động, cuối cùng thở dài nói ra. Hồng Mông đại viên mãn, không phải là không thể tấn cấp, mà là không dám tấn cấp trong lịch sử. Tu La giới không tấn cấp thành công, cuối cùng hạ tràng toàn bộ thần hồn câu diệt. Hôm nay gặp phải ba cái kia cường giả, chính là thượng cổ lúc sau cường giả tuyệt thế, bọn hắn sở dĩ biến mất biệt tích, chính là vì muốn tìm được tấn cấp phương pháp. Lăng Thiên nhướng mày, không hiểu hỏi. Ukilomet, đây là vì cái gì? A Tu La Hoàng cười khổ nói ra. Sinh hoạt ở nơi đó người, vừa ra đời liền gặp phải nguy cơ tử vong, khắp nơi tràn đầy sát lục, phụ mẫu không có khả năng bảo hộ ngươi cả một đời, muốn sinh tồn được, không phải ngươi sát người khác, chính là người khác giết ngươi. Khắp nơi tràn đầy mùi máu tươi, đang không ngừng sát lục bên trong không ngừng từ ta tăng lên, có thể trở thành. Tu La giới cường giả kia là phi thường không dễ dàng, dù vậy, khôn sống mống chết quy luật yêu nguyên ước thúc bọn hắn, muốn có thể trở thành. Tu La Hoàng hết sức tôi luyện cùng sát lục không phải ngươi có thể tưởng tượng, giống như vậy giết chóc chủng tộc linh hồn. Sâu trong tâm linh đều đã sinh ra một loại ma tính, tu vi càng cao, ma tính càng nặng, tấn cấp Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn càng thêm xa vời. Lăng Thiên nghe được ngây dại, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thật sự là thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ nha, nói ra. Chẳng lẽ các ngươi liền không có biện pháp gì triệt tiêu trong lòng ma tính sao? A Tu La Hoàng cười khổ không thôi, lắc đầu nói ra. Không có, coi như những cái kia tìm tới phương pháp gì người cũng sẽ không để lộ ra đến, bất quá mọi thứ nếm thử tấn cấp Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn người cuối cùng toàn bộ chết rồi, cho nên, những năm gần đây mặc dù tu vi của ta, tâm cảnh, tinh thần, linh hồn, nhục thân toàn bộ đạt tới tấn cấp yêu cầu, nhưng là ta không dám mạo hiểm, đây quả thực là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Lăng Thiên hiện tại có chút đồng tình. Tu La giới những người kia trong lòng thở dài, nói ra. Thì ra là thế, tiếp xuống thời gian, hai người chúng ta liền bắt đầu tu luyện đi, ở chỗ này rất toàn, sẽ không có người quấy rầy chúng ta. A Tu La Hoàng gật gật đầu, hắn đã nhìn ra thế giới này không tầm thường, hiển nhiên xuất từ Hồng Mông đại viên mãn cường giả thủ bút, đồng thời thực lực của người này cũng là kinh khủng tới cực điểm, bất quá thấy đối phương không muốn nhiều lời dáng vẻ. Tu La Hoàng cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa ý nghĩ, hướng Lăng Thiên lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng nơi xa bay đi. Lăng Thiên nhìn thấy Tu La Hoàng rời đi về sau, lo nhẹ vài tiếng, hắn cảm giác được trong thân thể truyền đến khổ sở, cười khổ không thôi, người kia thật sự là quá cường đại. Xem ra chính mình muốn hoàn thành Tu La giới tôi luyện không phải sự tình đơn giản như vậy, cuối cùng cười rời đi. Hắn hạ quyết tâm, mình nhất định phải hảo hảo tu luyện, sớm một chút tấn cấp Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, đối mặt như vậy kia ba cường giả chí tôn, mới có chút phần thắng. Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn có một cái cự đại vô cùng hồ nước, thủy dịch bên trong ẩn chứa cường hoành vô cùng năng lượng ba động, đây chính là những cái kia hồng mông nguyên khí hóa lỏng năng lượng, đồng thời toàn bộ hồ nước chiếm diện tích hơn vạn dặm phương viên, riêng là bên trong chứa đựng năng lượng cũng đã là cái thiên văn sổ tự. Lăng Thiên không chút do dự từ không trung thẳng chuỗi đáy nước, kỳ thật trong nước chính là một cái cỡ lớn khoáng mạch, nơi này hồng mông tinh thạch số lượng phi thường kinh người, Lăng Thiên đến sau này liền bắt đầu đem trong thân thể bốn loại công pháp toàn bộ tu luyện. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Đại Nhật Như Lai Chú, Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết cùng Phách Hồn Nung Hóa Thuật, đây bốn loại công pháp đều phi thường khủng bố, hiện tại Lăng Thiên đã ở đem bọn hắn tu luyện tới cực hạn. Nhưng là cũng không có toàn bộ dung hội quán thông, bằng không hắn liền có thể tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn. Lần này đại chiến, Tu La Đế, mặc dù hắn bị thương rất nghiêm trọng, nhưng từ đó thu hoạch cũng thật nhiều, đồng thời hắn hiện tại đã mục tiêu càng thêm có động lực, có thể cùng những này so với hắn thực lực cường đại nhiều cao thủ như vậy đối chiến, chỉ là ngấm lại liền đã nhiệt huyết nhốn nháo. Tại đáy hồ chỗ sâu, Đạm Đài Lăng Thiên ngồi xếp bằng thủy dịch bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn, không ngừng bị chuyển hóa thành bốn loại năng lượng. Những năng lượng này phân công minh xác bắt đầu chữa trị trong thân thể của hắn thương tích. Thời gian mỗi năm đi qua, 2000 năm hậu rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong, thực lực so với ban đầu tăng lên không ít. Chân chính tu luyện hiện tại mới bắt đầu, Lăng Thiên tiến vào chiều sâu trong tu luyện, đem mình đông đảo hỗn độn phân thân cũng toàn bộ phóng xuất ra, toàn bộ bế quan tu luyện. Những này hỗn độn phân thân thực lực hay là quá yếu, nếu là có thể tu luyện tới cùng bản thể đồng dạng thực lực kia mặt liền xem như đối mặt. Tu La Tôn cũng có sức đánh một trận. Lăng Thiên đang bế quan tu luyện. Tu La Hoàng cũng tại tu luyện. Những năm gần đây hắn không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí, loại này thần kỳ năng lượng, để hắn thương tích khỏi hẳn, đồng thời thực lực cũng khôi phục lại, đem hắn tam thi nguyên thần phóng xuất ra, bắt đầu tiến vào cảm ngộ khổ tu bên trong, hắn đã biết. Tu La Đế chỗ kinh khủng cho nên không dám thất lễ, hắn cũng không hy vọng cả một đời đều như vậy trốn trốn tránh tránh, hắn không chỉ có muốn chiến thắng. Tu La Đế... liền ngay cả Tu La Tôn hắn cũng tràn ngập đấu trí. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1253, hiệu quả thần kỳ. Đoạn này thời gian Tu La giới phát sinh một việc lớn. Nguyên lai ba cái kia nghịch thiên cấp cường giả, sau khi tỉnh dậy, bọn hắn cũng không yên tĩnh, bắt đầu bốn phía chinh chiến, quả thực là đem toàn bộ Tu La giới thống nhất, đây đối với Tu Vi đến Tu La Đế cùng Tu La Tôn siêu cấp cường giả tới nói, hay là hao tốn trong đoạn thời gian, dù sao. Tu La giới bên trong ngọa hổ tàng long có rất nhiều cường giả đã tu luyện tới Tu La Vương cảnh giới. Một cái hai cái dạng này cường giả tư không truy tinh không có chút nào để ý, nhưng là mười mấy cái mấy trăm đối thủ như vậy vậy liền phi thường khó giải quyết, thậm chí liền ngay cả Tu La Đế dạng này cường giả cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể đem nó bãi bình. Đây ba cái siêu cấp cường giả đem toàn bộ Tu La giới sau khi đồng ý, sáng lập Vuốt Ve Đế Quốc. Đem toàn bộ thế giới thống nhất về sau, chỗ tốt duy nhất chính là không có đại quy mô sát lục. Đây hết thảy Lăng Thiên cùng Tu La Đế cũng không biết, bọn hắn một mực tại vùi đầu khổ tu, Lăng Thiên tại nước hồ chỗ sâu không ngừng thu nạp chung quanh cường hoành năng lượng tinh thuần, đồng thời chung quanh 16 cái hỗn độn phân thân cũng đang khổ cực tu luyện, những năm gần đây bản thể không có gì tiến bộ, nhưng là phân thân tiến bộ vẫn phải có. Hỗn độn phân thân ngoại trừ không cách nào tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết bên ngoài, Âm Dương Hỗn Độn Quyết, Phật Pháp Nguyên Lực cùng Phách Hồn Nung Hóa Thuật ba loại thần kỳ cường hoành công pháp thi triển đi ra, hiện tại Lăng Thiên nghĩ hết tất cả phương pháp tu luyện, hắn hy vọng có thể hết tất cả khả năng đem thực lực của mình không ngừng tăng lên. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua. Lăng Thiên chung quanh thân thể bộc phát ra từng đợt rực rỡ màu sắc quang mang cường hoành vô cùng, sóng năng lượng không ngừng phát ra. Rốt cuộc những cái kia hỗn độn phân thân về mặt tu luyện ngàn vạn năm thời gian bắt đầu táo động, bởi vì những năm gần đây kiên trì không ngừng khổ tu, bọn hắn muốn tấn cấp, cường hoành vô cùng năng lượng từ hỗn độn phân thân trong thân thể bạo phát đi ra, toàn bộ đáy hồ bên trong hồng mông nguyên lực điên cuồng ngưng tụ cùng một chỗ, dưới đáy nước hình thành một cái cực đại vô cùng năng lượng cầu. Các vị hỗn độn phân thân đem năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng hấp thu, bọn hắn phát ra uy áp, phi thường khủng bố, cùng nguyên lai so sánh đơn giản tưởng như hai người, mỗi một cái hỗn độn phân thân bây giờ có được thực lực chinh lịch không nhiều cùng. Tu La Hoàng Tam Thi Nguyên Thần một cái cấp bậc, rầm rầm rầm, từng đợt cường hoành vô cùng sóng năng lượng từ thân thể bọn họ bên trong bạo phong ra, Lăng Thiên trên mặt rất kích động. Những này hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp, thực lực của hắn hiện tại đã thắng qua Tu La Hoàng, điểm này hắn rất có lòng tin. Lăng Thiên đem tự mình tu luyện ra phân thân toàn bộ bay ra đáy hồ, để bọn hắn ở trên không trung tấn cấp. Những này phân thân chung quanh thân thể xuất hiện một cái cử đại vô cùng năng lượng cương cháo, bên trong ẩn chứa ba loại cường hoành vô cùng năng lượng, hỗn độn hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng hồn phách nguyên lực ba loại năng lượng, mỗi một loại năng lượng đều phi thường khủng bố, ba loại năng lượng hội tụ vào một chỗ, thực lực tổng hợp đã không thể so với Tu La Hoàng tu luyện Tam Thi Nguyên Thần kém. Ngay tại xa khổ tu bên trong, Tu La Hoàng cảm nhận được giữa thiên địa cường hoành vô cùng năng lượng ba động, trong lòng không khỏi giật mình. Những năm gần đây tiến bộ của hắn cũng rất nhiều, nhưng là còn không có tấn cấp tình trạng, hắn không nghĩ tới đối phương tốc độ tu luyện nhanh như vậy, 16 cái hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp, mỗi một cái thực lực đều phi thường khủng bố, không có chút nào kém hắn Tam Thi Nguyên Thần. Nói như vậy, Lăng Thiên tại hỗn độn phân thân tấn cấp thời điểm, liền đã siêu việt Tu La Hoàng tồn tại. A Tu La Hoàng trong lòng sợ hãi thán phục, thấp giọng nói ra. Tiểu tử này quả nhiên là cái đồ biến thái, ngắn ngủi ngàn vạn năm thời gian liền đã siêu việt ta. Tu La Hoàng trong lòng rất cảm khái, nếu là một trước tu vi của hắn cùng thực lực đều muốn tại Lăng Thiên phía trên, hiện tại không đồng dạng, tối thiểu ve mặt thực lực hắn liền đã không phải là đối thủ của Lăng Thiên. A Tu La Hoàng trong lòng cảm khái không thôi, về sau tiếp tục tu luyện, Lăng Thiên lần này tấn cấp đối với hắn mà nói cũng là một loại khích lệ, hắn hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp đến Tu La Đế cảnh giới. Một bên khác, hỗn độn phân thân lúc này trong thân thể chứa đựng năng lượng đạt tới cực hạn, sau đó bạo phát đi ra, bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng năng lượng trụ, đông đảo phân thân đem mình lần này tấn cấp năng lượng hội tụ vào một chỗ bộc phát, toàn bộ năng lượng trụ lấy một cái kinh người thể tích không ngừng khuyết trương. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, bản tôn trong thân thể bốn loại công pháp còn tại không ngừng tu luyện, hắn như cũ tại ý nghĩ cách đem tự mình tu luyện công pháp dung hợp được. Ầm ầm, giữa thiên địa một cái cử đại vô cùng năng lượng hình trụ thành, đồng thời năng lượng trụ bên trong bạo phát đi ra sóng năng lượng đem chung quanh không gian không ngừng oanh kích, to lớn vô cùng lỗ đen tạo thành, đồng thời còn có đại lượng không gian tại dạng này kinh khủng sóng năng lượng dưới đổ sụt. Lần này tấn cấp kéo dài suốt 5.000 năm thời gian, cuối cùng kết thúc, chờ đến những này hỗn độn phân thân thân thể xung quanh năng lượng toàn bộ thu liếm lên thời điểm, bọn hắn đã cùng nguyên lai rất khác nhau, thân thể bọn họ bên trong năng lượng ẩm chứa so với ban đầu tăng lên nhiều gấp 3, trong thân thể khắp nơi lưu động cường hoành vô cùng năng lượng, ba loại năng lượng tương hỗ vận hành cũng không có phát sinh xung đột. Lăng Thiên để cho mình hỗn độn phân thân lại yên lặng đến trong hồ nước, tiếp tục tu luyện. Không biết qua bao dài thời gian, Lăng Thiên trong thân thể nguyên lai rực rỡ màu sắc năng lượng hào quang biến mất, thay vào đó là đơn thuần kim sắc, liền ngay cả chung quanh hỗn độn phân thân trong thân thể bạo phát đi ra sắc thái cũng là kim sắc. Bản tôn cùng phân thân tu luyện ra được vô thượng pháp thân bạo phát đi ra, đồng thời những này pháp thân tương hỗ dung hợp, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa, mạ vàng trang nghiêm Phật pháp kim thân, vô cùng kinh khủng năng lượng uy áp hướng thiên địa ở giữa không ngừng truyền bá, ngay tại chiều sâu trong tu luyện. Tu La Hoàng đánh thức. A Tu La Hoàng khiếp sợ cảm nhận được loại này năng lượng, trong đó đã có chút Phật pháp nguyên lực từ hắn chỗ tu luyện thổi qua. Tu La Hoàng đem những năng lượng này thu nạp vào trong thân thể, phát hiện loại này thần kỳ cường hoành năng lượng có thể tịnh hóa tự thân sát lục khí tức, đồng thời nguyên lai thâm căn cố đế ma tính tựa hồ có chút biến hóa, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói loại này năng lượng có thể tịnh hóa ma tính hay sao? Nếu là như vậy, hắn không phải có thể tấn cấp hồng mông đại viên mãn sao? Nghĩ tới đây, Tu La Hoàng đình chỉ tu luyện, phi thân hướng Lăng Thiên tu luyện hồ nước bay đi. Đang tu luyện bên trong Lăng Thiên, đột nhiên con mắt chính nhìn xem đáy nước cách đó không xa. Tu La Hoàng trầm giọng nói ra. Ừ, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? A Tu La Hoàng thần tình kích động cảm thụ chung quanh mãnh liệt năng lượng ba động, nói ra. Như ngươi loại này năng lượng màu vàng ấm là lai lịch gì, vậy mà thế nhưng là tịnh hóa trong lòng ta ma tính, ta muốn cho ngươi trợ giúp ta tấn cấp hồng mông đại viên mãn, không biết ngươi có phải hay không nguyện ý. Lăng Thiên biến sắc, trong lòng chấn kinh, sẽ không như thế xảo đi, tự mình tu luyện ra Phật Pháp nguyên lực lại có thể tịnh hóa ma tính, qua nửa ngày trầm giọng hỏi. Ngươi xác định sao? Không nghĩ tới Phật Pháp nguyên lực còn có thần kỳ như vậy cường hoành năng lượng tốt, ngươi sớm một chút tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, đối với ta không có cái gì chỗ xấu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1254. Tu La Hoàng tấn cấp. A Tu La Hoàng ngưng thần tĩnh khí, đem tâm thần của mình ngưng tụ cùng một chỗ, lúc này có Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt kim quang, toàn bộ nước hồ lập tức bị nhuộm thành kim sắc, một cái cự đại vô cùng năng lượng màu vàng ấm cầu tại đáy hồ bên trong ngưng kết mà thành, Lăng Thiên không ngừng đem Phật Pháp nguyên lực điều động, đem Tu La Hoàng thân thể bao ở trong đó. A Tu La Hoàng cảm nhận được một cỗ tràn ngập thần kỳ, cường đại, có tình hóa tả hữu năng lượng tràn vào thân thể của hắn, đồng thời theo loại này năng lượng không ngừng xúc tích, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa, trong huyết mạch nguyên lai giết chóc, lãnh huyết, tàn khốc không tốt nhân tố không ngừng bị Phật Pháp nguyên lực tình hóa, muốn đem hắn thể xác tinh thần thâm căn cố đế ma tính hóa giải mất, cần hao tổn Phật Pháp nguyên lực tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Lăng Thiên hiện tại đem trong thân thể mình mặt Phật Pháp nguyên lực toàn bộ điều động, bản tôn cùng hỗn độn phân thân bên trong Phật Pháp nguyên lực liên tục không ngừng phóng xuất ra, toàn bộ năng lượng cầu thể tích không có phát sinh biến hóa gì, chỉ là bên trong năng lượng ẩn chứa mức độ đậm đặc lại tăng lên hơn 10 lần. Tu La Hoàng đem những năng lượng này liên tục không ngừng thu nạp vào trong thân thể, thời gian trong bất chi bất giác đi qua trên vạn năm thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, Tu La Hoàng thừa nhận cường hoành vô cùng tra tấn, toàn thân trên dưới tựa như là bị hàng ngàn hàng vạn chi kiến ma không ngừng gặm nuốt, trong đó mang tới thống khổ không chỉ là thể xác tinh thần, còn có linh hồn cùng trên tinh thần, ngắn ngủi trên vạn năm thời gian, đối với Tu La Hoàng tới nói kiến thức nghĩ qua ước vạn năm đồng dạng. Nhận dạng này không phải người tra tấn tự nhiên có thu hoạch. Tu La Hoàng cảm nhận được mình huyết mạch ảnh hưởng hắn tính cách thần kỳ năng lượng giảm bớt không ít, những năm gần đây Phật Pháp nguyên lực thật làm ra thần kỳ tác dụng, nhưng là muốn đem trong thân thể dựng dục ra tới ma tính giải quyết hết, cần tiêu hao thời gian, hiện tại hai người đều không thể đoán chừng. Lăng Thiên những năm gần đây, một bên tu luyện, một bên chú ý. Tu La Hoàng biến hóa, nhìn đối phương cau mày. Một mặt khổ tướng, hiển nhiên thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn, Lăng Thiên nhiều ít có thể lý giải, những năm gần đây thân thể đối phương bên trong biến hóa rất nhỏ, hắn cảm nhận được rõ ràng nhất, trong lòng thầm nghĩ, nếu là đối phương có thể đem ma tính triệt để tịnh hóa rơi, chỉ cần tính tu trong đoạn thời gian, chuẩn bị cẩn thận một chút, liền có thể tấn cấp hồng mông đại viên mãn. Phải biết, Tu La Hoàng tự thân tu vi cũng sớm đã đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, vô luận là tâm cảnh tu vi, tinh thần, còn có linh hồn các loại một hệ liệt điều kiện cơ bản toàn bộ thỏa mãn, sở dĩ không dám tấn cấp, cũng là bởi vì hắn tự thân ma tính tại thời khắc mấu chốt phản phệ tự thân, kết quả sau cùng phi thường bi thảm, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có, trực tiếp hủy diệt đi. Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng ngay tại đáy hồ bên trong tính tính tu luyện. Tu La Hoàng không ngừng tịnh hóa tự thân, Lăng Thiên không ngừng tu luyện tự thân tiêu hao, tạo ra Phật Pháp nguyên lực thành có quan hệ trực tiếp. Trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng, đạm đài Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt Phật Pháp nguyên lực càng ngày càng tinh thuần, cường đại, có một loại thăng hoa cảm giác. Những năm gần đây, Lăng Thiên đem mình đại lượng tâm thần tập trung ở tu luyện bên trong, không ngừng đem bốn loại công pháp dung hợp quán thông. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, 1000 vạn năm về sau, Tu La Hoàng tự thân đã tịnh hóa chừng phân nửa bộ dáng. Dù vậy, hắn hay là cảm giác được mình có một loại thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Đồng thời hắn cảm giác liền xem như hiện tại tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, tối thiểu có 6 thành nắm chắc, đương nhiên hắn không dám nếm thử mà thôi. Những năm gần đây, Lăng Thiên tự thân tu luyện chưa từng có khoảng cách qua, tự thân tu vi, thực lực đều có rất lớn tăng lên, nhất làm cho hắn cảm nhận được cao hứng chính là hỗn độn phân thân tấn cấp, lòng đang mỗi một cái hỗn độn phân thân thực lực so Tu La Hoàng tu luyện tam thi nguyên thần đều mạnh hơn hoành gấp 2-3 lần dáng vẻ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, vậy sẽ là một cỗ phi thường khủng bố năng lượng, hiện tại liền xem như đối mặt Tu La Đế, cũng muốn sẽ không giống nguyên lai như thế bị bại như thế thê thảm. 1000 vạn năm thời gian, đã lâu, Lăng Thiên bản tôn thực lực so với ban đầu cũng là tăng lên một cái cấp độ, âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết, Phật Pháp nguyên lực cùng phách hồn nung hóa thuật, bốn loại công pháp những năm gần đây chẳng những dung hội quán thông, tối thiểu đã hoàn thành 7 thành, muốn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn đã gần ngay trước mắt. Không còn là như thế mong manh. Dầm dầm dầm, không biết lúc nào, Tu La Hoàng trong thân thể bạo phát đi ra uy áp không ngừng tiêu thăng, từng đạo sóng năng lượng hướng chung quanh oanh kích, chung quanh nước hồ bắt đầu cuồn cuộn tại dạng này tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt oanh kích. Những này nước hồ thế nhưng là đại lượng bốc hơi, bên trong năng lượng ẩm chứa lại ngưng tụ không tan, Lăng Thiên lúc này đã cảm nhận được. Tu La Hoàng trong thân thể ma tính đã tịnh hóa gần 9 thành dáng vẻ. Chung quanh vô cùng to lớn năng lượng bị Lăng Thiên cùng Tu La Hoàng 5 năm chia cắt, Lăng Thiên cảm nhận được mình tiếp cận áp lực không ngừng gia tăng, hắn biết. Tu La Hoàng khoảng cách hồng mông cảnh giới đại viên mãn càng ngày càng gần, tự thân cảnh giới cùng thực lực tại đoạn này thời gian không ngừng gia tăng, mặc dù cũng không phải là rất nhanh, nhưng đã tại tiến bộ. Góp gió thành bão, liền đợi đến thời cơ chín muồi, sau đó bạo phát. Đến lúc đó sẽ đối mặt với nghe rợn cả người lôi kiếp, loại kia lôi kiếp ngưng kết ra cũng không phải là người nào đều có thể tấn cấp, nhưng Tu La Hoàng nhất định có thể tấn cấp thành công, bởi vì hắn tự thân tu vi thực lực chênh lệch không nhiều, đã tới hồng mông đại viên mãn trung kỳ. Lại qua gần 400 vạn năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem Tu La Hoàng trong thân thể ma tính toàn bộ hóa giải, lúc này Tu La Hoàng trong thân thể xúc tích năng lượng rốt cuộc đạt tới cực điểm, cả người trong thân thể bộc phát ra chói mắt hồng quang, vô cùng kinh khủng uy áp không ngừng tăng lên, chung quanh không gian vỡ nát tan tành đổ sụt, Lăng Thiên sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng nơi xa bay đi, hắn biết lúc này Tu La Hoàng rốt cuộc muốn tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn nha. Lúc này Lăng Thiên trong lòng đối với Tu La Hoàng có chút ghen ghét. Theo Tu La Hoàng tấn cấp cần năng lượng thế nhưng là cái thiên vị số lượng, hắn vị trí địa phương vốn chính là một cái cử đại vô cùng hồng mông khoáng mạch. Tu La Hoàng tự thân bạo phát đi ra năng lượng, đem đại lượng hồng mông khoáng mạch đánh nát, trực tiếp đem bên trong năng lượng ẩm chứa rút ra ra. Ngàn năm về sau, Tu La Hoàng trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng, đã đem hồng mông hoàng thiên trong nhẫn không gian hủy diệt một nửa, phải biết cái này trong nhẫn thế giới phi thường to lớn, so với Tu La giới không có chút nào kém, ảnh hưởng phạm vi vậy mà khổng lồ như vậy. Lúc này, Lăng Thiên đứng ở đằng xa, con mắt nhìn xem không trung, ở nơi nào có một cái cửu thải lôi vân đang không ngừng ập ủ hội tụ, Có thể quan sát một cái hồng mông đại viên mãn cường giả tấn cấp đối với hắn mà nói rất có ích lợi, bởi vì hắn cảm giác mình khoảng cách cảnh giới kia cũng không xa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1255. Mạnh nhất kiếp lôi. Ầm ầm, giữa thiên địa vang lên từng đợt to lớn lôi minh, vô cùng cường đại thiên địa uy áp xuất hiện tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn, lăng thiên trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, khủng bố như vậy thiên địa uy áp, đã vượt ra khỏi hình tượng của hắn, hồng mông hoàng thiên giới dù sao chỉ là một cái sáng tạo ra độc lập thế giới, nơi này thiên địa pháp tắc, lĩnh vực, đã tới hoàn mỹ. Tình huống nơi này so sánh sư tôn đã cảm nhận được đi, lăng thiên trong lòng phỏng đoán rất chính xác, tại một cái thần bí trong không gian, hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni hai người con mắt nhìn chằm chằm tiên phong một chỗ không gian, ở nơi nào có một cái hình tượng, chính là Tu La Hoàng tấn cấp tràng diện. Hồng mông tôn giả cười nói ra, hắn rốt cuộc vẫn là thành công, hắn thành công sau khi tấn cấp. Hồng mông giới lại thêm một cái thành viên, chờ đến hắn tấn cấp sau khi thành công, trước thong thả đem nó triệu tập tới, hắn còn có chút sự tình không có giải quyết đâu. Thích giả ma ni gật gật đầu nói ra. Phật pháp nguyên lực đem hắn tâm ma toàn bộ tịnh hóa, không có tầng kia bó buộc, hắn tấn cấp đã là tất nhiên, ta hiện tại chú ý chính là lăng thiên lúc nào tấn cấp, ta cảm giác hắn đã tới cấp bậc kia, làm sao vẫn là không có động tĩnh gì đâu. Hồng mông tôn giả cười nói ra. Tiểu tử này, xem ra không cần cảm ngộ thiên đạo liền có thể thành công tấn cấp. Hắn muốn trở thành hồng mông đại viên mãn, sẽ không quá dài thời gian, trong mắt của ta không cao hơn 500 vạn hắn cũng có thể tấn cấp. Lúc kia thực lực của hắn sẽ đạt được một cái kinh khủng thăng hoa, hậu tích bạc phát, đến lúc đó lăng thiên cảnh giới có lẽ so ngươi kém một bậc, nhưng là thực lực của hắn cùng ngươi so sánh. Lại không kém cỏi. Thích giả ma ni tinh thần chấn động, hắn biết hồng mông tôn giả nói là nói thật, trong lòng của hắn cao hứng phi thường, có thể có dạng này một cái đồ đệ, trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn, hắn có thể dự báo tương lai không lâu lăng thiên nhất định có thể siêu việt hắn. Lúc này, hồng mông hoàng thiên trong nhẫn lôi vân đã ngưng kết xuất vô cùng kinh khủng năng lượng, một cỗ diệt thiên tuyệt địa uy áp bao phủ ở trong thiên địa. Lăng thiên nguyên lai lơ lửng thân thể không khỏi thấp xuống hơn ngàn mét, lúc này mới ổn định lại, lăng thiên không dám khinh thường, lại hướng nơi xa đẩy 10 vạn dặm, lúc này mới ngừng lại, lúc này giữa thiên địa cái kia to lớn vô cùng lôi vân, điện mang lấp lóe, tiếng sấm rền rĩ, khí thế, một đạo màu đỏ kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, hướng mặt đất, vận sức chờ phát động. Tu La Hoàng oanh kích xuống. Đối mặt thứ nhất đạo kiếp lôi, Tu La Hoàng trên mặt phi thường chấn kinh, đem mình trong đan điền năng lượng toàn bộ điều động ra, tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo năng lượng kinh khủng trụ, không sai biệt lắm có phương viên 20 dặm lớn nhỏ. Đối mặt uy lực nhỏ nhất kiếp lôi, hắn rất có lòng tin, bịt một tiếng ngột ngạt to lớn tiếng oanh kích truyền đến, to lớn vô cùng tiếng gầm xa xa truyền đến, ong ong ong, lăng thiên hai lỗ tai phát ra một trận tiếng oanh minh, lăng thiên vội vàng tổ công bên tai, đem trong thân thể mình mặt khó chịu khu trừ bên ngoài cơ thể. Năng lượng màu đỏ kiếp lôi trùng điệp đánh vào. Tu La Hoàng lồng phòng ngự phía trên bộc phát ra liên tiếp năng lượng to lớn sóng, những năng lượng này sóng liền xem như lăng thiên đụng phải cũng là vô cùng phiền phức. Có bị kích thương nguy hiểm. Lăng thiên con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, không ngừng quan sát phía xa tấn cấp tình huống, đem thần trí của mình thi triển đến cực hạn. Hắn không muốn bỏ qua một chút xíu khâu, đồng thời đối với trên bầu trời lôi vân tính tính tra xét. Hắn cảm giác được trong lôi vân năng lượng còn tại không ngừng ngưng tụ, toàn bộ hồng mông hoàng thiên trong nhẫn toàn bộ năng lượng bắt đầu không ngừng bị lôi vân triệu tập. Lôi vân năng lượng không ngừng hội tụ, tiêu chí lấy kiếp lôi uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Ầm ầm, giữa thiên địa liên tiếp to lớn vô cùng tiếng oanh kích. Tu La Hoàng ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự kịch liệt lung lay, bên trong năng lượng ẩn chứa tai kiếp lôi oanh kích bên trong không ngừng hao tổn. Đạo thứ nhất màu đỏ kiếp lôi kéo dài suốt một canh giờ rốt cuộc tiêu tán đoạn này thời gian. Tu La Hoàng trong thân thể hao tổn lấy đại lượng năng lượng, lúc này trên bầu trời to lớn vô cùng lôi vân bắt đầu vận chuyển lại, đồng thời lôi vân nhan sắc bắt đầu phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nguyên lai màu đỏ chiếm đa số lôi vân biến thành màu cam, uy áp càng thêm kinh người, rầm rầm rầm to lớn lôi điện tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Hai canh giờ ngưng tụ, xúc tích phi thường kinh người năng lượng, liền ngay cả Lăng Thiên cũng cảm nhận được trong lôi vân năng lượng ẩn chứa so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi. Oanh một tiếng, đạo thứ hai màu cam kiếp lôi từ trên không trung trong lôi vân chậm lại, toàn bộ kiếp lôi phi thường to lớn, không sai biệt lắm có phương viên vạn trượng lớn nhỏ, hạ về sau trực tiếp đem Tu La Hoàng bao phủ ở bên trong. Tại chung quanh thân thể hắn năng lượng lồng phòng ngự không ngừng lay động, đồng thời ba động càng ngày càng lớn. Tu La Hoàng cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng hao tổn, trong lòng thầm nghĩ, mình vẫn là phải nhiều xúc tích điểm năng lượng, bằng không cuối cùng liền xem như thành công tấn cấp Hồng Mông Đại Viên Mãn cũng đã người bị thương nặng, như thế lại muốn hao tổn đại lượng thời gian khôi phục. Thứ hai đạo kiếp lôi so thứ nhất đạo kiếp lôi uy lực đi lên nói cường đại nhiều gấp ba, lần này kéo dài thời gian cũng càng thêm lâu đời, trên bầu trời màu cam kiếp lôi kéo dài suốt hai canh giờ. Tu La Hoàng rốt cuộc đem thứ hai đạo kiếp lôi. Nhưng vượt qua thứ ba đạo kiếp lôi là màu vàng, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, trắng, chín loại nhan sắc đại biểu cho chín loại kiếp lôi, đồng thời đợi đến đạo thứ chín. Bạch sắc kiếp lôi, toàn bộ lôi kiếp không sai biệt lắm có phương viên trăm to lớn, đồng thời vô cùng kinh khủng uy áp, phi thường kinh người. Atula Hoàng vị trí khu vực, phương viên trăm triệu dặm không gian đã bị vô cùng cường đại kiếp lôi oanh thành to lớn vô cùng hố to, theo năng lượng không ngừng oanh kích cái này cái hố phạm vi không ngừng gia tăng. Vì có thể đem đây chín đạo kiếp lôi. Tu La Hoàng đã tổn hao năm thành năng lượng, chỉ là lần này tấn cấp đã tổn hao gần 5 ngày thời gian, đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên kiến thức đến tấn cấp Hồng Mông Đại Viên Mãn lôi kiếp chỗ kinh khủng, cả người không khỏi chấn kinh. Theo thứ 9 đạo kiếp lôi. Nhưng vượt qua về sau, trên bầu trời lôi vân cũng không có tiêu tán, đồng thời chín loại nhan sắc toàn bộ tề tựu, toàn bộ trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vô cùng kiếp vân vòng xoáy, đồng thời nhan sắc phi thường lộng lẫy, cường đại nhất kiếp lôi đang nổi lên bên trong, trên bầu trời lôi vân không ngừng ngưng tụ, nguyên lai mênh mông vô cùng lôi vân bắt đầu không ngừng co vào, kiếp lôi năng lượng không ngừng ngưng tụ. Lăng Thiên tính quan sát, biết tương lai không lâu hắn cũng biết tấn cấp. Atula Hoàng hiện tại cười khổ không thôi, hắn không nghĩ tới tấn cấp Hồng Mông Đại Viên Mãn, vậy mà lại gặp được khủng bố như vậy kiếp lôi, liên tục vượt qua chín đạo kiếp lôi, hắn không chỉ có tổn hao năm thành năng lượng, đồng thời còn nhận tổn thương nghiêm trọng, nhìn thấy trên bầu trời đang nổi lên bên trong kiếp lôi, trong lòng chấn kinh sau khi đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng điều động ra, đồng thời còn không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian năng lượng, đem những năng lượng này không ngừng thu nạp vào thân thể, sau đó đem nó chuyển hóa thành năng lượng của mình. Âm âm, nổ thật to âm thanh, chỉ thấy được một cái ẩn chứa 9 loại nhan sắc kiếp lôi từ cao trung chậm lại, uy lực mạnh nhất kiếp lôi rốt cuộc ngưng kết hoàn thành. Rơi xuống. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1256. Tấn cấp hoàn tất. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường. Vội vàng ngay tại chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo đỉnh cấp phòng ngự cương cháo, đem chung quanh trong không gian ẩm chứa vô thượng uy áp toàn bộ địa ngăn tại bên ngoài cơ thể, Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Đây chính là thập trọng chí tôn huyền lôi, quả nhiên cường hoành kinh khủng, nếu là tại dạng này một đạo kiếp lôi dưới, ta chỉ sợ cũng là thần hồn câu diệt kết quả, một bước cuối cùng cảm ngộ, tối trung cực lĩnh ngộ, hiện tại cần đại lượng thời gian tinh tế cảm ngộ. Lăng Thiên hiện tại ở vào một cách phi thường huyền diệu cảnh giới, hắn tấn cấp thời gian tồn tại sự không chắc chắn, khả năng 1-2 năm liền có thể tấn cấp, cũng có thể là 1 tỷ, vài tỷ năm, Lăng Thiên hiện tại cảm nhận được mình gặp phải tầng kia cách ngăn ngay tại chẳng những rung động, chỉ cần đem nó xông phá, hắn chính là hồng mông đại viên mãn cường giả. Ầm ầm, giữa thiên địa lôi minh trận trận, lôi điện chi lực lúc này đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ kinh khủng, trên trời hạ xuống lôi kiếp cuối cùng vẫn đánh vào. Tu La Hoàng trên thân, hắn ngưng kết ra năng lượng lồng phòng ngự, bắt đầu kịch liệt lung lay. Hắn cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng ẩn chứa ngay tại cấp tốc hao tổn, lúc đầu hắn liền đã tổn hao 5 thành năng lượng, hiện tại trong thân thể còn sót lại năng lượng hay là đang không ngừng hao tổn. Chỉ là cuối cùng một đạo kiếp lôi xuất hiện thời điểm, Tu La Hoàng trên thân bị thương càng thêm nghiêm trọng, kìm lòng không được phun một ngụm máu tươi, trên mặt kinh biến, thế là đem trong thân thể năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời hắn còn cần hết tất cả biện pháp đem mình hao tổn năng lượng không ngừng khôi phục, rầm rầm rầm, kiếp lôi uy lực còn tại không ngừng gia tăng. Trên bầu trời lôi vân còn tại không ngừng ập ùa, bên trong trên bầu trời lôi vân không có chút nào gia tăng, ngược lại đang không ngừng giảm bớt, to lớn vô cùng vòng xoáy năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, lôi điện chi lực lỗ tai ngưng tụ, làm cho cả lôi vân uy lực ngay tại một chút xíu gia tăng. Hiện tại, Tu La Hoàng có một loại xúc động mà chửi thề, nay nay. Hắn không nghĩ tới cuối cùng này một đạo năng lượng chủ uy áp gia tăng cấp tốc như vậy, thật sự là quá kinh người. Đạo này lôi kiếp chỉ là kéo dài một canh giờ, trong thân thể của hắn năng lượng liền tổn hao hai thành dáng vẻ. Trong thân thể của hắn hao tổn năng lượng cùng khôi phục không thành có quan hệ trực tiếp, hao tổn năng lượng tốc độ thật sự là quá khổng lồ. Tu La Hoàng trong lòng liền buồn bực. Mình bây giờ thực lực đã sớm là siêu việt hồng mông cảnh giới đại viên mãn nhịp thiên cấp cường giả, nhưng là lần này tấn cấp dạng này cảnh giới uy lực tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng nhiều. Hắn hiện tại không chỉ có nhận bị thương nghiêm trọng, càng quan trọng hơn là thân thể của hắn hao tổn năng lượng quá nhiều rồi, nếu là tiếp tục như vậy cuối cùng hắn cũng đừng nghĩ tấn cấp thành công. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói lão thiên gia không muốn để cho hắn tấn cấp thành công sao? Lăng Thiên cũng là nghi hoặc không thấy nhìn xem đạo này vô cùng kinh khủng kiếp lôi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Tu La Hoàng lần này tấn cấp thật sự là quá dường dị. Tại một chỗ độc lập trong thế giới, hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni tính tính đứng ở chỗ này, trong đó hồng mông tôn giả trong thân thể tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, đồng thời bên trong còn bộc phát ra một cỗ phi thường khủng bố, dọa người năng lượng, loại này có thể không phải hồng mông nguyên lực. Sau nửa canh giờ, hồng mông tôn giả chung quanh thân thể năng lượng toàn bộ thu liếm, mở to mắt cười nói ra. Lần này hắn nhận được chỗ tốt sẽ tối đại hóa. Tu La giới có thể có người có thể tấn cấp trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, thật là khiến người ta cao hứng, ha ha ha. Một bên thích giả ma ni cười nói ra. Tiểu tử may mắn, trong lòng hắn bây giờ đoán chừng ngay tại chửi mắng đó, loại này kiếp lôi so năm đó ta chỉ là uy lực liền cường đại gấp 3, nếu là đổi thành người bình thường, hiện tại cũng sớm đã thần hồn câu diệt. Hiện tại Tu La Hoàng trong lòng tràn đầy tức giận, mình thật vất vả đem tâm ma tinh hoa, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, tràn đầy tự tin tấn cấp, nhưng là chân chính tấn cấp thời điểm mới phát hiện, nguyên lai tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cần đối mặt kiếp lôi thật sự là quá kinh khủng, hắn bây giờ tại có chút có lòng không đủ lực cảm giác. Rầm rầm rầm, to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc liên tiếp, thời gian trong bất chi bất giác đã qua 3 canh giờ, lúc này Tu La Hoàng gặp phải lôi kiếp uy lực so với nguyên lai tăng lên nhiều gấp đôi, trong thân thể của hắn năng lượng đã hao tổn không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn vỡ vụn, lôi kiếp năng lượng không lưu tình chút nào đánh vào. Tu La Hoàng trên thân thể, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tu La Hoàng thân thể nổ tung. Từng đợt to lớn vô cùng tiếng nổ vang vọng toàn bộ hồng mông hoàng thiên giới. Nơi xa quan sát đạm đài Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục này, thật sự là quá làm cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn, bất quá, hắn luôn luôn cảm giác được không thích hợp. Tu La Hoàng bị diệt sát, trong đó tựa hồ ẩn chứa huyền cơ gì, không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy Tu La Hoàng nhất định sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Trên bầu trời cái kia to lớn vô cùng kiếp lôi bắt đầu cấp tốc biến mất, giữa thiên địa, nguyên lai kinh khủng uy áp, không ngừng biến mất, nguyên lai trên bầu trời cửu thải lôi vân biến mất không thấy, giữa cả thiên địa khôi phục như cũ bình tĩnh, nguyên lai bị phá hư hoàn cảnh đang không ngừng khôi phục, Lăng Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, không hề động thần thức trên không trung không ngừng cẩn thận thẩm tra, hắn không tin. Tu La Hoàng cứ như vậy tùy tiện chết đi. Sau hai canh giờ, toàn bộ Hồng Mông Hoàng Thiên Giới lại còn không có gì biến, lúc này liền ngay cả Lăng Thiên cũng cảm nhận được. Tu La Hoàng hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, đột nhiên một đạo nhỏ xíu sóng năng lượng xuất hiện, Lăng Thiên tinh thần chấn động, bởi vì hắn đã phi thường xác định cái này năng lượng khí tức chính là Tu La Hoàng, nguyên lai ngưng trọng trên mặt lộ ra một sợi tiếu dung. Sau đó Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn xuất hiện đại lượng năng lượng ba động, sau đó năng lượng như vậy không ngừng tăng cường, tựa như quả cầu tuyết, không ngừng biến lớn đến cuối cùng. Tu La Hoàng lại lần nữa giáng lâm. Tu La giới, một mặt phức tạp nhìn xem tự thân, hắn lúc đầu cho là mình lần này coi như là tai kiếp khó thoát, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Vậy mà ngoài ý muốn đạt được một cái truyền thừa, chỉ cần không ngừng tu luyện, tương lai thành tựu của hắn không biết những thứ này. Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện tại Tu La Hoàng bên người, quan sát tỉ mỉ một phen cười nói ra. Chúc mừng ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. A Tu La Hoàng cũng không có sinh khí, nói ra. Vận khí đi, vừa mới tấn cấp cảnh giới bất ổn. Ta cần đại lượng thời gian vững chắc cảnh giới này, hiện tại thực lực của ta mặc dù đã so với ban đầu tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng ba người kia. Lăng Thiên hảo hảo tu luyện đi, sớm một chút tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn, sau đó cả người biến mất không thấy. Tại Lăng Thiên lấy lại tinh thần thời điểm, Tu La Hoàng đã biến mất, hắn biết đối phương nhất định gặp cái gì, hắn có thể nhìn ra. Lần này đối phương tấn cấp có huyền cơ, cụ thể hắn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, chuyện này chỉ sợ cùng hắn cái kia tu vi thông thiên triệt địa, thần thông quảng đại sư tôn có quan hệ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1257. Lăng Thiên tấn cấp đại âm dương hỗn độn quyết, đại nhật như lai chú cùng phách hồn nung hóa thuật, hỗn độn phân thân bởi vì thể chất xuyên cớ, cho nên không cách nào tử phủ Hồng Mông linh quyết. Dù vậy, có thể tu luyện ba loại tuyệt thế công pháp phân thân đã là độc nhất vô nhị tồn tại. Đang quan sát Tu La Hoàng tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn thời điểm, tràng diện phi thường hùng vĩ, hắn mặc dù chỉ là nơi xa quan sát, nhưng vẫn là cảm nhận được một chút thâm thúy gì đó, cho nên hắn muốn hảo hảo tu luyện một phen, đem mình cảm ngộ đến đồ vật dung hợp quán thông. Theo những năm gần đây không ngừng tu luyện, tâm cảnh của hắn, linh hồn cùng năng lượng đã đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn, sở dĩ hiện tại không cách nào tấn cấp, thiếu khuyết tri thức thời cơ, một cách tâm linh đốn ngộ, cho nên nói hiện tại Lăng Thiên tùy thời đều có thể tấn cấp. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân cùng một chỗ tiến vào chiều sâu trong tu luyện, hắn nghĩ không chỉ là bản tôn tấn cấp, nếu là có thể ngay cả phân thân toàn bộ tấn cấp đến Hồng Mông đại viên mãn, tương lai coi như đối mặt Tu La Tôn đều sẽ không thua, Lăng Thiên mặc dù chi cùng Tu La Tôn gặp một lần mặt, nhưng là hắn đã biết đối phương đã tu luyện tới mức độ khó mà tin nổi, mặc dù tấn cấp còn chưa đạt tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như nói Tu La Hoàng là Hồng Mông đại viên mãn sơ kỳ, Tu La Đế chính là Hồng Mông đại viên mãn trung kỳ, mà Tu La Tôn là Hồng Mông đại viên mãn hậu kỳ, nếu là cái kia Tu La Tôn có thể tấn cấp thành công, tương lai có thực lực mặc dù không cách nào cùng Hồng Mông Tôn giả cùng so sánh, nhưng đã chênh lệch không xa. Lăng Thiên cũng không phải đem Tu La Đế xem như mục tiêu của mình, mà là Tu La Tôn. Tu La Tôn thực lực vô địch để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nhiệt huyết, Đối mặt càng là cường hoành đối thủ, Lăng Thiên càng là có cái gì, hy vọng có thể đem tu vi của mình thực lực không ngừng tăng lên, hắn muốn cùng Tu La Đế cùng Tu La Tôn dạng này cường giả đại chiến. Hắn hiện tại còn không có tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cho nên nói, Lăng Thiên thực lực tại Tu La Tôn trong mắt còn thiếu rất nhiều nhìn. Tại Lăng Thiên vùi đầu khổ tu thời điểm, Tu La Hoàng hiện tại một cái bí ẩn huyệt động thiên nhiên bên trong tính tính cảm ngộ, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức, ẩn chứa trong đó số lượng khổng lồ tu luyện tâm đắc trải nghiệm, đối với thiên đạo cảm ngộ, những này không lưu loát thâm thúy gì đó, nói là để trong lòng của hắn tràn đầy rung động, đồng thời hắn biết cái kia trợ giúp hắn là hồng mông tôn giả, cái này sáng tạo lục đạo luân hồi đỉnh phong cao thủ. Lục đạo luân hồi bên trong tất cả cường giả, sinh vật trong đó đại bộ phận đều là mình biến hóa ra, nhưng là hồng mông tôn giả là làm chi không thèm sáng thí chủ, cho nên tại Tu La Hoàng trong mắt hồng mông tôn giả chính là vô địch tồn tại. Đối mặt dạng này cường giả, hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mặc dù hắn hiện tại đã tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhưng là cùng hồng mông tôn giả ở giữa chênh lệch yêu nguyên phi thường to lớn. Hắn hiện tại nhiều lắm thì hồng mông đại viên mãn sơ kỳ đỉnh phong, còn chưa tới nơi trung kỳ cảnh giới. Hồng mông tôn giả cảnh giới đã là hồng mông đại viên mãn đỉnh phong, thậm chí so loại cảnh giới này còn muốn càng mạnh ba phần. Hắn đối với thiên đạo cảm ngộ đã tới thâm bất khả chắc trình độ, mỗi một cấp độ hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả lẫn nhau ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. A-tu-la Hoàng không ngừng hấp thu luyện hóa trong đầu hải lượng tin tức, muốn đem những vật này cảm ngộ một phen, hắn cảnh giới bây giờ vượt qua Tu-la Đế cùng Tu-la Tôn, nhưng là thực lực của hắn hiện tại nhiều nhất có thể cùng Tu-la Đế cùng so sánh, cùng Tu-la Tôn chi ở giữa thực lực vẫn là cách biệt một trời. Hắn dù sao cũng là Tu-la giới sinh trưởng ở địa phương cường giả chí tôn, biết Tu La Đế chỗ kinh khủng, hắn dạng này cường giả muốn cùng đánh hóa nhau đã là muôn vàn khó khăn, liền xem như hồng mông giới bên trong những cái kia thành công tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn vì diện người khống chế, có thể chiến thắng Tu La Tôn cường giả hồng mông tôn giả một người mà thôi. Mặc dù có thể tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn để hắn thật cao hứng, nhưng là hắn sẽ không thỏa mãn, bởi vì hắn muốn làm cường đại nhất một cái kia, đây coi như là một cái mục tiêu cuối cùng đi. Hiện tại Tu La Hoàng đem mình toàn bộ tâm thần phát tại dung hội quán thông bên trong, tại tu luyện cảm ngộ thời điểm, cảnh giới của hắn không ngừng vững chắc. Thời gian bất chi bất giác trở lại 2000 vạn năm thời gian, đang tu luyện bên trong đạm đài Lăng Thiên chung quanh thân thể rốt cuộc tản mát ra từng đợt bất quy tắc năng lượng ba động, chợt mạnh chợt yếu, ngay tại chung quanh trong tu luyện hỗn độn phân thân toàn bộ bị tư không truy tinh thu nạp vào trong thân thể, hắn hiện tại rốt cuộc muốn tấn cấp cấp bậc kia, cho nên hắn muốn toàn lực ứng phó, dạng này dị thường năng lượng ba động, để Tu La Hoàng phát hiện. Sắc mặt biến hóa kinh ngạc nói ra. Nguyên lai hắn cũng đã đến dạng này cảnh giới, thật kinh người tốc độ tu luyện. Đạm đài Lăng Thiên vô cùng kinh khủng tốc độ tu luyện. Tu La Hoàng đã cảm thụ phi thường rõ ràng, hắn có thể tấn cấp đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn đó là bởi vì tâm ma của hắn quấy phá, coi chừng ma khứ trừ về sau, hắn rốt cuộc tấn cấp thành công, nhưng là Lăng Thiên không giống. Hắn cách hồng mông cảnh giới đại viên mãn còn có một số khoảng cách, có thể tại 2000 vạn năm thời gian tu luyện thành công tốc độ như vậy đã là hồng mông giới nhanh nhất, cùng năm đó hắn sư tôn hồng mông tôn giả tương xứng. Hồng mông tôn giả có thể tu luyện một loại công pháp, cho nên có thể đem mình toàn bộ tâm thần tập trung lại, Lăng Thiên liền không đồng dạng, hắn nhất tâm tứ dụng. Tu luyện bốn loại công pháp trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện, rốt cuộc đột phá. Hồng mông cảnh giới đại viên mãn toàn bộ hồng mông giới bên trong tính cả. Tu La Hoàng cũng bất quá là 7 người mà thôi, hiện tại lại thêm Lăng Thiên đúng lúc là 8 cái. Lăng Thiên tình huống dị thường, rất nhanh liền bị cái kia hai cái sư tôn đã nhận ra. Hồng mông tôn giả cười nói ra. Tiểu tử này không có cảm ngộ thiên đạo liền đã tấn cấp. Bất quá dạng này cũng tốt, Lục đạo luân hồi lịch luyện hắn có thể sớm hoàn thành, tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng, liên tục tu luyện bốn loại công pháp, đưa chúng nó dung hội quán thông tấn cấp thành công, hắn thực lực tổng hợp tương đương với hồng mông đại viên mãn trung kỳ cảnh giới. Thích Giả Ma Ni đồng dạng cao hứng phi thường, hắn hiện tại đã tu luyện tới hồng mông đại viên mãn trung kỳ cảnh giới. Hắn không nghĩ tới Lăng Thiên nhanh như vậy liền đã gặp phải hắn, khủng bố như vậy tốc độ, để hắn đã vui mừng, có cảm khái, nói ra. Lăng Thiên chỉ sợ là hồng mông giới tấn cấp nhanh nhất cường giả, xem ra không cần mấy năm, hắn liền có thể siêu việt ta. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Hồng mông hoàng thiên trong nhẫn Lăng Thiên đã ở tiến vào tấn cấp trạng thái, trong thân thể của hắn bộc phát ra đi sóng năng lượng phi thường khủng bố, đem hoàn cảnh chung quanh không ngừng phá hư, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang ầm ầm liên tiếp, ở trên đỉnh đầu hắn mặt một cái cử đại vô cùng lôi vân đang không ngừng ngưng tụ, đồng thời nhưng là uy lực đi lên phán đoán, so Tu La Hoàng kinh khủng quá nhiều rồi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1258. Ám độ lôi kiếp. Lăng Thiên có thể cảm nhận được lần này tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn không tầm thường. Lần này đã khiêu chiến trên đỉnh đầu lôi vân mang đến cho hắn rất lớn áp lực cùng lần trước. Tu La Hoàng lôi vân so sánh, cường đại không phải một phần hai điểm sự tình, tất cả hắn biết mình nhất định phải cẩn thận. Lăng Thiên trong lòng rất hoài nghi, không biết lần này lôi kiếp là cái dạng gì, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, Lăng Thiên trên mặt phi thường ngưng trọng, không ngừng yên lặng xúc tích năng lượng, chờ đợi lấy kiếp lôi giáng lâm. Theo thời gian không khô trôi qua, không trung xuất hiện đen trắng hai chủng nhan sắc kiếp vân, vừa mới bắt đầu thời điểm, kiếp vân nhan sắc còn không phải dạng này, chỉ là đơn thuần màu đỏ, sau đó màu đỏ màu cam hai chủng nhan sắc chủng loại không ngừng gia tăng, đến cuối cùng biến thành 9 loại nhan sắc cùng lần trước. Tu La Hoàng cảnh giới thời điểm, nhưng là lôi vân còn tại lan lộn biến hóa, rốt cuộc biến thành hắc bạch song sắc. Dạng này lôi vân là độc nhất vô nhị, đồng thời liền ngay cả âm thầm quan sát hồng mông tôn giả Thích Già Ma Ni cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thích Già Ma Ni cũng không biết cái này lôi kiếp chỗ kinh khủng, nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì lôi kiếp, làm sao khủng bố như vậy, uy lực đến dạng này cảnh giới cấp độ còn đang tăng thêm, Lăng Thiên có thể bình yên quá khứ sao? Hồng mông tôn giả nói ra. Đây là âm dương hoàn vũ càn khôn kiếp lôi, toàn bộ hồng mông giới cấp cao nhất lôi kiếp, năm đó chỉ có ta gặp được, những người khác không có gặp được, không nghĩ tới tiểu tử này cũng đem cái này kinh khủng kiếp lôi trêu chọc phải. Bình yên vô sự là không thể nào, muốn thành công vượt qua cái này lôi kiếp, hắn nhất định sẽ thân phụ trọng thương, hắn không có nguy hiểm tính mạng, ngươi cứ yên tâm đi. A-tu-la hoàng ở phía xa sắc mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong đen trắng hai chủng nhan sắc lôi vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, thật là khủng khiếp nha. Cái này lôi kiếp so với hắn nguyên lai vượt qua kinh khủng quá nhiều rồi, hắn hiện tại không khỏi may mắn, nếu là hắn gặp được dạng này lôi kiếp cuối cùng có thể hay không tấn cấp hay là ẩn số đâu. Lăng Thiên con mắt chuyển hóa thành âm dương thái cực mắt, bên trong bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt cường hoành vô cùng uy áp bạo phát đi ra, bây giờ tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, có phương viên ngàn trượng lớn nhỏ. Oanh một tiếng tiếng vang, trên bầu trời hạ một đạo bạch sắc kiếp lôi, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng đã kinh khủng tới cực điểm, đây đạo kiếp lôi trùng điệp đánh vào lồng năng lượng phía trên. Sau đó lồng năng lượng bắt đầu kịch liệt đung đưa, Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, khóe miệng chảy ra một sợi huyết dịch. Thái Nai Nai, đây lôi kiếp cũng quá kinh khủng đi, chỉ là đạo thứ nhất liền để hắn người bị thương nặng. Lăng Thiên không dám khinh thường, vội vàng điều động trong thân thể năng lượng, tăng cường chung quanh thân thể năng lượng lồng phòng ngự, trong nháy mắt gia tăng đến phương viên vạn trượng lớn nhỏ. Đồng thời Lăng Thiên còn điều động càng nhiều năng lượng đem trong thân thể mình mặt bị hao tổn địa phương cấp tốc khôi phục, trong thân thể của hắn chứa đựng tại số lượng năng lượng kinh người, đồng thời thừa dịp một lần cơ hội lên trước càng đem chung quanh không gian năng lượng hội tụ vào một chỗ. Thứ nhất đạo kiếp lôi kéo dài suốt một canh giờ biến mất, đoạn này thời gian Lăng Thiên hao tổn năng lượng đã phi thường khổng lồ, sau đó đạo thứ hai hai canh giờ, uy lực càng tăng mạnh hơn hoành. Là đạo thứ nhất kiếp lôi nhiều gấp đôi, uy lực cực kỳ kinh người. Lần này tấn cấp hiển nhiên thử một lần đánh lâu dài, mỗi một đạo kiếp lôi giáng lâm ở giữa đều cần không ít thời gian xúc tích năng lượng, toàn bộ trên bầu trời lôi vân bắt đầu hình thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy năng lượng tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu xoay tròn lấy, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy to lớn tiếng vang trầm nặng không ngừng vang lên, sau 5 ngày. Lăng Thiên đã ở liên tục vượt qua 16 đạo kiếp lôi, lúc này, Lăng Thiên đã ở vết thương chẳng chịt, trong thân thể còn sót lại năng lượng chỉ còn lại 4 thành dáng vẻ, nếu không phải là bởi vì đan dược trợ giúp, có thể hay không kiên trì nổi hay là ẩn số. Lăng Thiên buồn bực nhìn xem không trung, rốt cuộc thứ 17 đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên. Hiện tại lồng phòng ngự phạm vi đã có phương viên 10 vạn trượng, phi thường to lớn, thứ 17 đạo kiếp lôi cũng phi thường to lớn, ở trên không trung không có chút nào hoa trương giả bộ rơi xuống, đồng thời bên trong ẩm chứa lôi điện năng lượng liền xem như hồng mông đại viên mãn cũng không chịu đựng nổi, nếu không phải Lăng Thiên tên biến thái này, hay là đổi thành những người khác hiện tại đã là thi thể một bộ. Lăng Thiên cảm nhận được năng lượng của mình lại tại cấp tốc sói mòn, sắc mặt biến hóa, không chút do dự xuất ra mấy chục mai đỉnh cấp đan dược nhìn cũng không nhìn ăn vào trong bụng, sau đó cưỡng ép đem đan dược bên trong năng lượng ẩm chứa phóng xuất ra. Thứ 17 đạo kiếp lôi dòng dã dùng 12 canh giờ mới kết thúc, Lăng Thiên lúc này đã thất khiếu chảy máu, thân thể năng lượng là còn lại 2 thành dáng vẻ, tại dạng này xuống dưới trên bầu trời lôi vân còn tại không ngừng vận hành, rầm rầm rầm từng đợt to lớn tiếng sấm. Lại còn có thứ 18 đạo kiếp lôi, Thích Già Ma Ni trầm giọng nói ra. Ta nói cuối cùng này một đạo kiếp lôi thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên tình huống hiện tại phi thường chinh lịch, coi như có thể vượt qua cuối cùng trả ra đại giới thật sự là quá khổng lồ, còn không biết cần bao dài thời gian, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Hồng Mông Tôn Giả cười khổ nhìn Thích Già Ma Ni nói ra. Âm Dương Hoàn Vũ Càn Khôn kiếp lôi. Ta lần trước tấn cấp thời điểm chỉ có 16 đạo, hiện tại đã 17 nói, thật không biết đây là có chuyện gì. Chúng ta hay là ra tay đi, hiện tại toàn bộ trong lôi vân năng lượng hội tụ vào một chỗ, hẳn là cuối cùng một đạo kiếp lôi, uy lực của hắn là thứ 17 đạo nhiều gấp 3. Hiện tại Hồng Mông Tôn Giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trước mắt kinh khủng kiếp lôi sẽ không phát sinh cái gì biến gì đi, uy lực so với hắn kia là kinh lịch cường hoành quá nhiều rồi, kiếp lôi khủng bố như vậy đại biểu cho Lăng Thiên tấn cấp sau khi thành công thu hoạch cũng biết phi thường to lớn, đến lúc đó coi như là bình thường Hồng Mông đại viên mãn trung kỳ cường giả cũng không thấy chính là hắn đối thủ. Ngay tại trên bầu trời lôi vân không ngừng ập ủ bên trong thời điểm, giữa thiên địa lập tức biến thành kim sắc, kim quang lấp lóe, có một đạo vô cùng kinh khủng uy áp xuất hiện ở trong thiên địa, ngay tại chuẩn bị độ kiếp Lăng Thiên những mày, hắn cảm nhận được hai chủng năng lượng, trong đó một loại là Hồng Mông nguyên lực, một loại khác Phật Pháp nguyên lực, hắn biết mình hai cái sư tôn rốt cuộc hành động. Nói thật, đối với cuối cùng một đạo kiếp lôi trong lòng của hắn đã suy nghĩ qua, mặc dù có lòng tin có thể chịu nổi, nhưng là cần rất dài thời gian mới được, không trải qua lấy cuối cùng một đạo kiếp lôi bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh người. Lăng Thiên hiện tại trạng thái đã phi thường suy yếu, nếu là đỉnh phong trạng thái dưới đối mặt dạng này kiếp lôi tự nhiên không đáng kể, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Hắn biết hiện tại hai vị sư tôn xuất thủ là vì hắn hảo. Ầm ầm giữa thiên địa vang lên liên tiếp tiếng vang ầm ầm, trên bầu trời hắc bạch song sắc kiếp lôi bắt đầu bị năng lượng màu vàng ấm không ngừng hóa giải, tại lôi kiếp còn không có hạ xuống thời điểm liền đã tổn hao tối thiểu hơn một nửa năng lượng. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đối với đây hết thảy, hắn rất cảm động, biết hai vị sư tôn đang giúp trợ hắn. Rốt cuộc thứ 18 đạo kiếp lôi chậm lại, cuối cùng đánh vào Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng lồng phòng ngự phía trên, ầm ầm to lớn vô cùng tiếng nổ vang lên. Lăng Thiên có thể cảm nhận được mình trong đan điền năng lượng đang không ngừng trôi qua, bất quá cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực so trong tưởng tượng giảm bớt rất nhiều, cho nên Lăng Thiên có lòng tin có thể bình yên vượt qua Hồng Mông đại viên mãn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1259. Vị diện người khống. A-tu-la Hoàng kinh hãi nhìn lấy thiên địa ở giữa dị biến, mặc dù trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt ba động chập trùng, ầm ầm to lớn vô cùng tiếng oanh minh, cuối cùng một đạo kiếp lôi kinh khủng bá đạo năng lượng không ngừng oanh kích lấy Lăng Thiên. Hiện tại Lăng Thiên đem mình toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra, hình thành một cái trăm trượng phương viên lồng năng lượng, đem bản tôn một mực thủ hộ ở trung ương. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 8 canh giờ, trên bầu trời kiếp lôi rốt cuộc biến mất, Lăng Thiên quần áo tả tơi, rách mướp, cả người thảm hề hề, có không ít địa phương nhận bị thương nghiêm trọng, cả người trong thân thể năng lượng ẩn chứa ba động đã nhỏ xíu không phát hiện được, chờ cuối cùng một đạo kiếp lôi biến mất thời điểm, giữa thiên địa rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Thiên trong mồm không khỏi phun một ngụm máu tươi. Lúc này trên bầu trời hạ một đạo hào quang, cuối cùng hạ xuống Lăng Thiên trên thân thể, trên người hắn thương tích ngay tại một chút xíu khôi phục. Lăng Thiên trên mặt cười nhìn trước mắt hết thảy, chưa tới một canh giờ thời gian, Lăng Thiên độ kiếp bị thương đã khỏi hẳn, đồng thời Hồng Mông Tôn giả cùng Thích Già Ma Ni xuất hiện tại Lăng Thiên trước người. Hồng Mông Tôn giả trùng điệp tại Lăng Thiên trên bờ vai đập mấy lần, cười nói ra: "Ngươi bây giờ quả nhiên không để cho ta thất vọng, công chúng nhiều công pháp dung hội quán thông, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là Hồng Mông đại viên mãn sơ kỳ cường giả tối đỉnh, nhưng đã có thể cùng đại viên mãn trung kỳ cường giả cùng so sánh, những năm gần đây cố gắng, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, chúng ta rất vui mừng, thật của ngươi phát triển đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta." Thích Già Ma Ni vui vẻ nói ra: "Tốt, có thể đem Đại Nhật Như Lai chú tu luyện tới cảnh giới đại thành ngoại trừ ta ra, chính là của ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể đem nó phát dương quang đại." Đạm Đài Lăng Thiên phi thường cung kính hướng hai vị sư tôn quý người chào, nói ra: "Lăng Thiên có thể có được hôm nay tu vi cảnh giới, toàn bộ là hai vị sư tôn bồi dưỡng, các ngươi đối ta có tái tạo chi ân, Lăng Thiên cảm kích ngũ tạng." Hồng Mông Tôn giả gật gật đầu, cười nói ra: "Lăng Thiên, ngươi bây giờ đã tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, lục đạo luân hồi đối ngươi lịch luyện đã kết thúc, không biết tương lai có tính toán gì hay không?" Lăng Thiên trầm giọng nói ra: "Sư tôn ta hiện tại còn không muốn rời đi. Tu la giới bên trong còn có cường đại hơn cường giả, tu vi của hắn thật sự là quá kinh khủng. Ta coi như đã tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, muốn chiến thắng người kia cũng không thực tế." Thích Già Ma Ni sắc mặt biến hóa, rơi vào trầm tư. Hồng Mông Tôn giả cười nói ra: "Ta biết ngươi ý tứ của những lời này, hiện tại tu la giới có thể trở thành đối thủ của ngươi chỉ có cái kia. Tu la tôn đi, nếu là chính ngươi lựa chọn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chờ ngươi chiến thắng hắn thời điểm chính là ngươi rời đi thời điểm. Ngươi muốn ẩn tàng tới khi nào, đi ra cho ta." Lăng Thiên sững sờ, sau đó cảm nhận được một cỗ năng lượng quen thuộc ba động. Tu La Hoàng xuất hiện, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Mông Tôn giả bắt đầu đánh giá, cuối cùng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chính là sáng tạo Tu La giới thủy tổ sao?" Thích Già Ma Ni gật gật đầu nói ra: "Chúc mừng ngươi có thể tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn, có thể tình hóa tâm ma cũng không phải cái gì người đều có phúc khí như vậy, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, các đại tinh không lĩnh vực mặc cho ngươi rong ruổi, nhưng có tính toán gì?" A-tu-la Hoàng trầm giọng nói ra: "Ta nghĩ chứng thực ta mới là tu-la giới mạnh nhất tồn tại, ta nhất định phải siêu việt tu-la tôn trở thành tu la giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ." Nguyên lai Tu La Hoàng tại ba cái kia cường giả chí tôn xuất hiện trước đó, chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong nhất cường giả, một thân tu vi không có người nào có thể siêu việt, thực lực của hắn bây giờ có thể cùng Tu La Đế cùng so sánh, nhưng là muốn trở thành Tu La giới cường đại nhất còn có một cái càng lớn bàn đạp, đó chính là Tu La Tôn, cái này đến tôn cấp cường giả mặc dù cảnh giới không bằng Tu La Hoàng, nhưng là một thân thực lực khủng bố không phải đùa giỡn. Tu La Hoàng biết mình muốn siêu việt dạng này cường giả cần càng nhiều thời gian tu luyện mới được. Hồng Mông Tôn giả gật gật đầu nói ra. Ta đã biết, ngươi bây giờ có thể đến Tu La giới tu luyện đi, đồng thời ta có thể giúp ngươi tại 5.000 vạn năm trong vòng thành công đột phá Hồng Mông Đại Viên Mãn Trung Kỳ, hiện tại ngưng thần tĩnh khí, thu nạp ta truyền thụ cho ngươi đồ vật đi. A Tu La Hoàng trong lòng giật mình, biết hắn kỳ ngộ đến, thế là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tu luyện bên trong. Hồng Mông Tôn giả trên trán xuất hiện một đạo năng lượng trụ, cuối cùng hai người trên trán bị một đạo cột sáng màu trắng liên tiếp, đại lượng tin tức truyền vào. Tu La Hoàng trong đầu toàn bộ là tu luyện tâm đắc. Tu La Hoàng tự nhiên biết những thứ này kinh khủng giá trị, trong lòng phi thường kích động. Hắn hiện tại đối với Hồng Mông Tôn giả lòng cảm kích không nói gì để bày tỏ. Sau hai canh giờ, Hồng Mông Tôn giả rốt cuộc đình chỉ truyền tống, nguyên lai năng lượng màu trắng chủ biến mất không thấy, Lăng Thiên trên mặt cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng vì Tu La Hoàng cao hứng, dù sao hai người đã ở chung dài như vậy thời gian, đã trở thành hảo bằng hữu. Hiện tại, Tu La Hoàng thành pho tượng, nhắm mắt nhíu mày cảm ngộ trong đầu tin tức, đồng thời đem những vật này không ngừng dung hợp tiến trong đầu của mình, trong đó đại bộ phận hắn đều không có xem hiểu, cần lĩnh hội một phen, lập tức cả người bị thu nạp vào cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong, cảnh giới của hắn, tâm cảnh không ngừng tiến bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau 3 tháng, Tu La Hoàng rốt cuộc tỉnh lại, trong mắt bộc phát ra đoạt người tâm phách năng lượng, đoạn này thời gian Hồng Mông Tôn giả cùng Thích Giả Ma Ni cũng không hề rời đi, bọn hắn vừa cùng Lăng Thiên sướng trò chuyện, một bên chú ý. Tu La Hoàng lặng lặng chờ đợi, rốt cuộc thức tỉnh. A Tu La Hoàng trong lòng kích động, hắn hiện tại cảm nhận được tâm cảnh của mình cùng cảnh giới đạt được vững chắc, đồng thời còn tại lúc đầu trên cơ sở, đem Tu La Hoàng tu vi có tăng lên tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, thực lực tăng vọt. Lăng Thiên cảm nhận được Tu La Hoàng trong thân thể năng lượng ẩn chứa ba động, biết thực lực của đối phương so với ban đầu tiến thêm một bước, trong lòng tràn đầy cao hứng. A Tu La Hoàng trầm giọng nói, đa tạ ban cho, tương lai có cái gì phân phó cứ việc nói, chính là ta nhất định sẽ không từ chối. Trong lòng của hắn đối với Tu La Hoàng lời nói cũng không thèm để ý, có thể nhiều bồi dưỡng được một cái Hồng Mông Đại Viên Mãn cấp bậc cường giả chí tôn, Hồng Mông Tôn giả trong lòng cũng là phi thường vui vẻ, lần trước đã truyền thừa qua một lần, bất quá lần này càng thêm hoàn thiện. Tu La Hoàng thu hoạch thật sự là quá khổng lồ. Hồng Mông Tôn giả cười nói ra, tốt, không nên khách sáo. Sau này ngươi chính là toàn bộ Hồng Mông giới hạng 7 tu luyện tới Hồng Mông cảnh giới Đại Viên Mãn, hạng 8 là Lăng Thiên, hai người các ngươi sau này chính là vị diện người khống chế, các ngươi muốn gánh chịu nhân vật chính là đừng cho các loại thế giới, các đại vị diện đổ sụt, bằng không sẽ dính dấp rất nhiều. Tu La Hoàng cùng Lăng Thiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1260. Kinh khủng tấn cấp. Lăng Thiên xoay người nhìn Tu La Hoàng cười nói ra, tốt, hai người chúng ta hiện tại cũng đã là Hồng Mông cảnh giới Đại Viên Mãn, thực lực của chúng ta bây giờ đã có thể cùng Tu La Đế cùng so sánh, thậm chí so với bọn hắn còn mạnh hơn chút. Nhưng là Tu La Tôn mới là kẻ địch mạnh mẽ nhất, thực lực của chúng ta bây giờ cùng cường giả như vậy so sánh thật sự là cách biệt quá xa. A Tu La Hoàng gật gật đầu nói ra, ừ, ta biết ngươi nói cái gì ý nghĩa, ta cũng muốn hảo hảo tu luyện một phen, chờ đến có được chiến thắng. Tu La Hoàng thời điểm, ta sẽ rời đi. Tu La giới, đến cái này đại thiên thế giới hảo hảo du ngoại một phen, những năm gần đây một mực ở tại. Tu La giới đã không có mảy may. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, ta đã biết, chúng ta bắt đầu tiếp tục tu luyện đi. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Đối với năng lượng cường đại trong lòng của hắn đồng dạng phi thường khát vọng, hồng mông cảnh giới đại viên mãn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn sở dĩ vội vã như vậy, bởi vì trong lòng đối với người nhà thê tử tưởng niệm phi thường cường liệt, tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn, đã có thể đem người nhà tiếp vào hồng mông giới, nhưng vì có thể chiến thắng Tu La Tôn, hắn chỉ có không ngừng siêu việt bản thân, mới có thể chiến thắng cái này cường giả chí tôn, dạng này cường giả, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cũng là bọn hắn siêu việt mục tiêu. Nguyên lai bị phá hư hồng mông hoàng thiên giới bắt đầu không ngừng được chữa trị, Lăng Thiên hướng nơi xa bay đi, hắn hiện tại cần tìm một cái cỡ lớn hồng mông tinh thạch khoáng mạch, rốt cuộc hảo hảo tu luyện, hiện tại bản tôn đắc là hồng mông cảnh giới đại viên mãn, Lăng Thiên hy vọng mình hỗn độn phân thân cũng có thể mau chóng tu luyện tới như thế cảnh giới, như thế hắn liền có thể chiến thắng Tu La Tôn. Đạm đài Lăng Thiên mặc dù không có nhìn thấy Tu La Tôn đồng thủ, nhưng là có thể suy tính ra khủng bố như vậy cường giả thực lực tối thiểu có thể so với hồng mông đại viên mãn hậu kỳ cường giả tối đỉnh, tìm tới tu luyện hang động về sau, đem trong thân thể mình mặt hỗn độn phân thân toàn bộ thi triển đi ra, để bọn hắn không ngừng tu luyện, bởi vì bản tôn thành công tấn cấp, những này phân thân thực lực so với ban đầu tăng lên rất nhiều, cảnh giới cũng là như thế. Thời gian mỗi năm quá khứ, vô luận là hồng mông giới hay là Tu La giới toàn bộ xa vào đến trước nay chưa từng có trong bình tĩnh, thời gian trong bất chi bất giác đi qua ước vạn năm. Tại đoạn này thời gian bên trong, Tu La Hoàng tu vi tiến thêm một bước, tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn trung kỳ, đồng thời nhiều năm qua không ngừng tu luyện, một thân thực lực đã kinh khủng tới cực điểm, có xông phá hồng mông đại viên mãn hậu kỳ dấu hiệu. Đoạn này thời gian, chính Lăng Thiên cũng là tiến bộ rất nhiều, bản tôn tu vi cũng đã tu luyện tới hồng mông đại viên mãn trung kỳ, nhưng là hắn hỗn độn phân thân một mực ở vào một cái điểm tới hạn bên trên, nếu là có thể nhảy tới, thực lực của hắn có thể có được tăng lên rất nhiều, trở thành hồng mông giới số 1 số 2 cường giả. Lại qua 2000 vạn năm thời gian, Tu La Hoàng rốt cuộc lại một lần nữa tấn cấp. Toàn bộ thế giới đều đang không ngừng rung động, chung quanh không gian càng là kịch liệt lay động, có đổ sụp dấu hiệu. Nếu là toàn bộ hồng mông hoàng thiên giới không gian toàn bộ đổ sụp, trường hợp như vậy tự nhiên phi thường hùng vĩ, đó mới là kinh khủng đến cực hạn nghịch thiên cấp cường giả. Hồng mông tôn giả sở dĩ có thể trở thành hồng mông giới thực lực mạnh nhất siêu cấp cường giả, hắn bản tôn thực lực đã tu luyện tới cực hạn, không cách nào siêu việt tồn tại. Liền ngay cả hắn tu luyện ra được phân thân cũng có hồng mông đại viên mãn đỉnh phong kinh khủng thế lực, cho nên thực lực của hắn là không có thể siêu việt. A Tu La Hoàng rốt cuộc muốn tấn cấp hồng mông đại viên mãn hậu kỳ, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tấn cấp đến dạng này cảnh giới, toàn bộ bởi vì hồng mông tôn giả vô tư trợ giúp, hồng mông hoàng thiên giới lập tức không bình tĩnh. Lăng Thiên chung quanh thân thể hỗn độn phân thân rốt cuộc muốn tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn, hiện tại phân thân chung quanh thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt sóng năng lượng. Ầm ầm, đang tu luyện bên trong Lăng Thiên mở to mắt, bản tôn yêu nguyên trong tu luyện, đồng thời thừa cơ hội này bắt đầu không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng, phải biết 16 cái hỗn độn phân thân tấn cấp đến hồng mông đại viên mãn, đây là kinh khủng bực nào hành vi mà Tu La Hoàng cuối cùng cũng chết bất tử, ở thời điểm này tấn cấp. Vô cùng kinh khủng năng lượng ba động cường hoành bá đạo kiếp lôi năng lượng, làm cho cả trong nhẫn thế giới không ngừng đổ sụt. Nguyên lai đang tu luyện hồng mông tôn giả, con mắt nổ bắn ra hai đạo khiến người sợ hãi tì ánh mắt kinh khủng. Tu La Hoàng trên mặt ngưng trọng, phi thường chấn kinh, phải biết 16 cái hỗn độn phân thân cùng một chỗ tấn cấp hồng mông đại viên mãn, đây vốn chính là cái ngoài ý muốn. Hỗn độn phân thân lại thêm Tu La Hoàng vừa vặn 17 người, bọn hắn toàn bộ muốn tấn cấp, dạng này số lượng kinh người cường giả tấn cấp, liền xem như Hồng Mông tôn giả cũng là khiếp sợ không thôi. Ầm ầm, giữa thiên địa liên tiếp nổ thật to, bên trên tiếng nổ liên tiếp, cường hoành vô cùng năng lượng không ngừng phá hư Hồng Mông hoàng thiên giới, rốt cuộc toàn bộ thế giới bắt đầu sa vào đến cực độ hỗn loạn trạng thái. Hồng Mông tôn giả mang theo Thích Già Ma Ni giáng lâm Hồng Mông hoàng thiên giới. Hiện tại Thích Già Ma Ni trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng đã tu luyện tới Hồng Mông đại viên mãn hậu kỳ cảnh giới. Hai người tới Hồng Mông hoàng thiên giới thời điểm bị tình huống nơi này giật nảy mình, trong nhẫn thế giới đã toàn diện đổ sụt, đồng thời giữa thiên địa lôi điện chi lực không ngừng hội tụ. Hiện tại trên bầu trời khắp nơi đều là hắc bạch song sắc kiếp lôi, đồng thời có biến gì dấu hiệu. Thích Già Ma Ni giật mình nói ra. Bọn hắn tấn cấp toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, Lăng Thiên Đông đảo phân thân toàn bộ tấn cấp, nói cách khác sẽ thêm ra 16 tên Hồng Mông cảnh giới đại viên mãn phân thân, thật sự là quá điên cuồng, không có tu luyện tới đại viên mãn đỉnh phong còn có thể trở thành đối thủ của hắn, nếu là có thể tấn cấp thành công cái kia. Tu La Tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Lăng Thiên cố nhiên không để cho ta thất vọng. Tu La Hoàng cũng không để cho ta tu luyện, có thể tu luyện tới. Tu La Hoàng hậu kỳ, có thể tại dạng này thời gian bên trong tu luyện tới dạng này cảnh giới, thật sự là không tầm thường nha. Thích Già hắn cùng ngươi chênh lệch không xa. Thích Già Ma Ni cười cười, nói ra. Đúng nha, việc này một về sau, ta chuẩn bị bế quan tu luyện, không đến đại viên mãn cảnh giới đỉnh điểm. Ta là sẽ không xuất quan. Hồng Mông tôn giả không nói gì thêm, con mắt nhìn chằm chằm chung quanh quan sát một phen, trầm giọng nói ra. Chúng ta bắt đầu dùng tay đi, đem cái này thời gian tạm thời gắn bó ở, bằng không lần này chỉ là tấn cấp sinh ra năng lượng ba động liền có thể để không ít vị diện biến mất đang từ từ trong vũ trụ, bắt đầu đi. Hồng Mông tôn giả không dám khinh thường. Liền tranh thủ trong thân thể mình mặt năng lượng hội tụ vào một chỗ, đem nó từ trong thân thể bạo phát đi ra, ở trong thiên địa hình thành một đạo người tốt nghe nói năng lượng cương cháo, hắn đem tự mình tu luyện ra phân thân năng lượng cũng điều động ra, hắn cũng không hy vọng mình gắn bó vũ trụ xuất hiện hỗn loạn. Thích Già Ma Ni lúc này cũng đem mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, không ngừng tăng cường lấy năng lực phòng ngự. Lúc này trên bầu trời xuất hiện ngũ thải tân phân lôi vân, bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chi chi chi, từng đợt tiếng vang chói tai không ngừng truyền.